Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, 100%. Lẳng lặng ngồi ở SHIELD Queen Z bên trong. Caesar ánh mắt bình tĩnh, để Queen Z bên trong mấy cái nhìn hắn. Weaver chiến sĩ không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Ở tại bọn hắn liên lụy bộ này Queen Z lúc, bọn họ biết rõ bản thân mình nhiệm vụ, phụ trợ Caesar ngăn cản một chiếc tràn đầy S dị thể xe lửa rời đi. Khi bọn họ nhận được nhiệm vụ này lúc, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến vài chữ, tử vong nhiệm vụ, nhưng là khi bọn họ tinh tế xem qua nhiệm vụ sau, phụ trợ hai chữ, để bọn họ bắt đầu nghi hoặc, bọn họ phụ trợ một người. Như vậy, phụ trợ người muốn mạnh bao nhiêu, mới có thể ngăn cản chiếc kia trên xe lửa vampire. Ánh mắt giao lưu chốc lát, tám cái Weaver chiến sĩ đang định cùng Caesar trao đổi. Nhìn Caesar cái này bị bọn họ phụ trợ người có kế hoạch gì lúc. Caesar nhưng đột nhiên mở mắt ra. Nói, các ngươi chú ý dưới những người S dị thể. Không nên để cho bọn họ chạy ra xe lửa trốn là được. Xe lửa bên trong giao cho ta. Ý này là đối phương dự định một thân một mình đi đối phó cả xe. Dracula, đọc hiểu Caesar ý tứ. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác đối phương thực sự là có chút hoang đường. Người coi ngươi là vừa cẳng trên hai người kia sao? Một mình đối phó nhiều như vậy Dracula. Có điều, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng làm chiến sĩ tinh anh mấy người, nhưng không có như là ngớ ngẩn như thế. Mở miệng nghi vấn Caesar, bốc lên sự cố nháo nội chiến. Thời gian, liền đang trầm mặc bên trong một chút quá khứ. Rốt cục, làm Queen Z dừng lại lúc, bọn họ đã xuất hiện ở xe lửa bầu trời. Mở cửa, Caesar nhàn nhạt nói một tiếng. Đứng dậy, đi tới cửa cabin, người điều khiển theo lời nghe theo. Đồng thời mở miệng nói, cần hạ thấp độ cao sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ thuộc về tầng trời thấp phi hành, thế nhưng cũng có mấy chục mét độ cao. Không cần, Caesar nhàn nhạt nói một tiếng. Như là bước chậm ở công viên giống như, thân hình thản nhiên đi ra máy bay chiến đấu, thẳng tắp rơi xuống. Bên trong buồng phi cơ mấy cái Weaver chiến sĩ vội vàng chạy đến cửa khoang, nhìn xuống dưới, chỉ thấy đang ở giữa không trung Caesar, mang theo một vệt nhàn nhạt bạch quang cấp tốc lướt xuống, lưu lại điểm điểm màu trắng dấu vết. Mà ở rơi vào trên xe lửa lúc, trên người đã xuất hiện một bộ Weaver. Weaver dáng dấp cùng bọn họ Weaver trong bộ đội, gần nhất tiến cử tân Weaver thánh thương du hiệp, Lucian, giống như đúc. Thế nhưng, để bọn họ nghi hoặc chính là, tuy rằng Weaver dáng dấp như thế, thế nhưng bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn Caesar trên người Weaver. Liền rõ ràng, Caesar trên người Weaver cùng Weaver trong bộ đội sản xuất đại trà hàng căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật. Cộc, trên người mặc Weaver Caesar thân thể lóe lên, vững vàng rơi vào trên xe lửa, cảm thụ Weaver mang cho sức mạnh của chính mình. Caesar trong mắt lóe ra bất ngờ vẻ. Weaver, làm Bloom công ty sản phẩm, hắn tự nhiên trải nghiệm quá, cũng sử dụng tới, thế nhưng cùng Russell cho hắn bộ này Weaver so với, hai người mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đồ vật. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ở hắn mặc vào này thân Weaver lúc, sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng cao, mà Weaver làm cho người ta cảm giác, cũng biến thành càng ngày sinh động, như là có một cái linh hồn đang chậm chậm tỉnh lại, cùng Caesar hợp làm một thể. Hắn cùng bộ này Weaver độ khớp rất cao, kinh nghiệm phong phú. Caesar được một cái kết luận, rơi vào xe lửa phần sau Caesar. Thân thể lộn một vòng rơi vào xe lửa đuôi xe, như là đánh lái xe của mình môn giống như, thái độ tùy ý kéo mở cửa xe, đi vào xe lửa bên trong. Một giây sau, Caesar mắt sáng lên, ánh mắt trở nên mờ mịt thời gian. Trong con ngươi xuất hiện một đạo số liệu lưu. Nhất thời, xe lửa thùng xe cùng với hành khách tin tức cặn kẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này thùng xe toàn bộ đều là Dracula. Caesar đến ra một cái kết luận. Sắc mặt hờ hững nhìn những người không có ý tốt Dracula. Hai tay vừa nhấc, hai cái thánh vật súng lục xuất hiện trên tay hắn. Giết chết hắn. Theo vampire hống kêu thành tiếng. Thần thánh năng lượng màu trắng cũng ở Caesar nhẹ nhàng bốc lên khóe miệng thời gian. Như là một đoàn nổ tung ngọn lửa bắn hướng bốn phía. Ầm, ầm, ầm, lanh lảnh tiếng xạ kích. Nương theo vô cùng vô tận thần thánh tử đạn. Phối hợp Caesar cái kia hoàn mỹ thương đấu thuật. Tinh chuẩn lạc ở một cái S dị thể trên người. Lưu lại từng đóa mang theo ngọn lửa màu trắng yêu dị huyết hoa. Mặc dù đối với ánh mặt trời miễn dịch, thế nhưng thần thánh năng lượng, đối với S dị thể vẫn như cũ rất nhiều thâm thương tổn tác dụng. Phát hiện điểm này sau, Caesar trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Như vậy liền bớt việc hơn nhiều. Dường như sân vắng bước chậm giống như, Caesar di động bước chân. Từ thùng xe phần sau hướng đi cái trước thùng xe. Thế nhưng ở hắn chảy qua địa phương. Nhưng lưu lại một xe xương S dị thể thi thể. Mà ngay ở hắn mở ra thùng xe môn. Bước hướng về cái kế tiếp thùng xe lúc. Cái kia thùng xe S dị thể môn. Đã táo bạo đứng dậy. Phẫn nộ đánh về phía Caesar. Lật bàn tay một cái. Hai tay bên trong thánh vật súng lục nâng ở trước người. Đã sớm ngưng tụ lại năng lượng như là một cột sáng giống như bắn ra. Từ liên tiếp S dị thể mặc trên người qua đi. Caesar sải bước vào. Như là một cái war machine giống như. Không ngừng quăng tung viên đạn. Lần thứ hai bước chậm mà qua. Ầm ầm nổ tung thần thánh năng lượng. Xuyên qua thùng xe cột sáng năng lượng. Cấp tốc di động thân hình. Cùng với cái kia tinh chuẩn không hề có đạo lý từng viên một viên đạn. Caesar chỗ đi qua, đều là khắp nơi bừa bộn, mà theo thời gian từng chút trôi qua, Caesar phát hiện Weaver sức mạnh còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, ở đồng bộ xuất đạt đến 100% sau, một đạo thần bí bóng người, đem Caesar cùng Weaver chặt chẽ liền ở cùng nhau. Rốt cục, Weaver sức mạnh toàn bộ giải phóng ra. Cùng lúc đó, Caesar như là nghe được giọng nói lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi tiêu tan. Hắn nghe xong dưới, thanh âm kia thật giống nói đúng lắm. Người cuối cùng cũng có vừa chết, mà có mấy người thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Cuối cùng cũng có vừa chết sao? Caesar cười lạnh, công kích càng ngày càng ác liệt. Một đôi thánh vật súng lục, như là tuyệt thế kiếm khách trong tay lưỡi dao sắc giống như... Theo Caesar ác liệt bước tiến, đưa ra từng viên một chí mạng viên đạn, vì là Caesar mở ra một cái thông suốt con đường. Mấy phút sau, đến đây phụ trợ Caesar Weaver chiến sĩ. Lần thứ hai nghe được Caesar âm thanh, xe lửa thanh lý hoàn thành. Vừa lúc chiến đấu, theo ta được biết, có 25 cái S dị thể cách nổ súng xe. Các ngươi thanh lý rơi mất sao? Thanh lý rơi mất. Weaver các chiến sĩ có chút hoang mang đáp lại một tiếng. Vừa chiến đấu có chút dọa đến bọn họ. Rất tốt, đứng ở đầu xe lửa Caesar đáp một tiếng. Đóng lại bộ đàm, phất tay thu đứng lên trên Weaver. Cảm thụ theo Weaver biến mất sức mạnh. Caesar có chút không khỏe nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không thể không nói. Vừa trang bị Weaver lúc, bị sức mạnh tràn ngập toàn thân cảm giác thật sự khiến người ta mê. Caesar yên lặng thở ra một hơi, đem loại này cảm giác khó chịu đuổi ra đầu óc sau. Chuyển được cùng Russell tư nhân thông tin. Hỏi, thiếu gia, người thế nào rồi? Còn thuận lợi sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.